Nghe thấy thế, Thang Viên trong lòng nở một nụ cười châm chọc, nàng còn thắc mắc làm sao mà nhị thiếu phu nhân lại đột nhiên tốt bụng như thế. Thì ra là muốn mượn bọn họ để đi ra khỏi phủ đây mà, mặc dù Thang Viên trăm triệu lần không nguyện ý, nàng cũng không dám mở miệng nói một chữ không. Vì thế nên một hàng bốn người cứ như vậy ngông nghênh đi ra khỏi cửa lớn Sở gia. Trần Y Y chân trước vừa ra khỏi phủ, chân sau lập tức có người đến bẩm báo chuyện này cho Sở Minh Yến biết. Sở Minh Yến nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, chỉ sai người tiếp tục đi theo bọn họ, một bên quan sát Trần Y Y thật kỹ, đồng thời bảo vệ tốt cho sự an toàn của nhị gia. Editor, mọi người ui, mình ra Trương lâu mình cũng ngại lắm, nhưng mà các bạn không chờ được, các bạn có thể lặng lẽ unfollow mình hoặc lặng lẽ xóa chuyện mình edit ra khỏi thư viện cũng được mà. Đừng có quay lại nhắn tin cho mình so sánh mình ra chương chậm hơn nhà khác này kia chứ. Mình dỗi mình cho một vé report bay ra thẳng ốc đảo sa mạc luôn bây giờ, mình không biết có những editor nào edit trùng chuyện với mình. Nhưng chỉ cần không edit ngang, lấy chương cũ mình edit rồi edit tiếp, mà edit lại từ đầu bằng các công sức của các bạn ấy thì mình đều tôn trọng cả. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, 2100 UD đã beta, 17 tháng 8 năm 2020, cách chương.